Chương 758, không ngờ tới ngươi là người như thế. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Uno Hana Zet cười cười. Ta lúc đó xuất thủ thời điểm có chừng mực, thương thế của hắn mặc dù không nhẹ, nhưng là sẽ không chết. Mặc dù bây giờ đã rất ít xuất thủ, thế nhưng Uno Hana Zet bây giờ vẫn rất có phân tức, ít nhất sẽ không để cho kỳ ổ giả cụ sùn xì ngủm. Tình huống gì Sĩ Hào Hình rõ gì chưa không biết Sĩ Dạ cùng Uno Hana Zet nói rốt cuộc là tình huống gì. Kỳ ô giả cụ sùn xỉ cái kia đại thuốc Sĩ Hào Hình rõ gì chịa ngược lại là nhận thức, bất quá đối với cái tên kia, Sĩ Hào Hình rõ gì chịa có thể không có hảo cảm gì. Không có gì. Sĩ Dạ nhìn hỏi thăm Sĩ Hào Hình rõ gì chịa, cũng không có muốn nói cho Sĩ Hào Hình rõ gì chịa ý tứ, chủ yếu là Sĩ Dạ cảm thấy giải thích sẽ rất phiền phức. Cho nên bây giờ cũng không muốn nói, hơn nữa quan trọng nhất là, có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình à. Vấn đề hình tượng ở Sĩ Dạ trong mắt nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không, bị hiểu lầm thành thích đi cái loại nào địa phương nam nhân, phải làm gì một phần vạn lại bị Sĩ Hào Hình rõ gì chỉa cho chuyến đi, danh tiếng của mình cần phải bị hại. Không bằng ta cho ngươi biết như thế nào. Uno Hana Zet đột nhiên hướng về Sĩ Hào Hình rõ gì chỉa nói rằng. Chờ một chút, không muốn cái gì đều nói. A Sĩ Dạ nghe được Uno Hana Zet lời nói sau đó, vội vã hướng về Uno Hana Zet nói rằng, nếu quả như thật bị Uno Hana Zet cho nói ra, mặt mũi của mình còn ở đâu a? Nếu không muốn nói lời nói, cái kia Sĩ Dạ quân ngươi vì sao phải theo kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ đi đâu? Uno Hana Zet mỉm cười hướng về Sĩ Dạ hỏi. Mặc dù là mỉm cười đối mặt Sĩ Dạ, thế nhưng Sĩ Dạ có thể minh xác cảm giác được, Uno Hana Zet trên người thả ra đen nhánh khí thể, cảm giác thật sự là hơi dọa người. Khao y, ta cảm thấy vẫn là có thể giải thích một chút. Sĩ Dạ nhẹ ho hai tiếng sau đó, hướng về Uno Hana Zet nói rằng, kỳ thực cũng không phải là ta muốn đi, mà là kỳ ô giả cụ sùn xỉ thịnh tình mời, ta là không tiện cự tuyệt, cho nên mới đi cùng. Kỳ ô giả cụ sùn xỉ lần nữa bị Sĩ Dạ cho sách đi ra trở thành thế thân, không biết kỳ ô giả cụ sùn xỉ nếu như biết, tâm tình đến tột cùng sẽ như thế nào. Ha ha, cái gì thịnh tình mời, không tiện cự tuyệt. Nếu như không phải Sĩ Dạ chính ngươi muốn đi lời nói, cho dù kỳ ô dạ cụ sùn xì thịnh tình mời ngươi, ngươi cũng sẽ không đi. Uno Hana Zet hướng về phía Sĩ Dạ ha hả cười lạnh một tiếng, lúc này còn nói xạo, có ý gì sao, có thể cùng ta nói một chút không? Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ hướng về Uno Hana Zet hỏi. Nếu như không phải đặc biệt muốn biết, Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ tuyệt đối sẽ không đi hỏi Uno Hana Zet. Dù sao ở Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ trong mắt, hắn hiện tại cùng Uno Hana Zet trong lúc đó chắc là thuộc về địch nhân quan hệ. A ngược lại Sĩ Hào Hình rõ gì chia nhận định bên trong địch nhân, còn như bởi vì nguyên nhân gì, kỳ thực Sĩ Hào Hình rõ gì chia mình cũng không nói rõ ràng. Uno Hana Zet cười cười, sau đó đem sự tình báo cho Sĩ Hào Hình rõ gì chia, còn như Uno Hana Zet sẽ nói cho Sĩ Hào Hình rõ gì chia nguyên nhân, đây đại khái là chỉ có Uno Hana Zet mình mới rõ ràng. Tấm tắc, không ngờ tới ngươi cư nhiên là người như vậy, còn đi cái loại nào địa phương, thật là khiến người ta khinh bỉ. À Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ khinh bỉ nhìn Sĩ Dạ. Lúc nào, ta còn đến phiên ngươi tới khinh bỉ ta, tới đây cho ta. Sĩ Dạ hướng về Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ đi tới, sau đó trực tiếp đem Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ xách lên, hướng về bên cạnh gian phòng đi tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Vương A Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ kêu la om sòm, đồng thời bắt đầu dễ rủa hồng là ở Sĩ Dạ trong lòng bàn tay, Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ là không có năng lực tránh thoát. Uno Hana Zet nhìn như vậy, nhíu mày, sau đó cùng Sĩ Dạ đi vào gian phòng, nhìn Sĩ Dạ giáo huấn Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ. Ghê tởm, ngươi đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ hướng về Sĩ Dạ hô. Cư nhiên bị đánh cái mông, nhất định chính là Sĩ Nhục A. Then chốt đúng như vậy sỉ nhục một mặt, lại còn bị Uno Hana Zet cho thấy được. Bị thân vì địch nhân Uno Hana Zet cho thấy được, Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ hiện tại có một loại rất muốn đi chết cảm giác. Chờ ngươi tìm được cơ hội sau đó, trở lại cùng ta kêu gào à, bất quá ta phỏng chừng ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội gì. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ nói rằng. Hai anh! Sĩ Hào Hình rõ gì chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó thở phì phò ly khai. Bất quá mới vừa đi không bao lâu, Sĩ Dạ liền thấy Sĩ Hào Hình rõ gì chia đột nhiên lại đã trở về, mới vừa rời đi đột nhiên lại đã trở về, Có ý tứ ngươi là có vật gì quên rồi sao? Sĩ dạ hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chưa hỏi. Ta phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Tức giận nhìn Sĩ dạ liếc mắt sau đó nói rằng, Sĩ Hào ỉn dò gì chưa hiện tại không tính về nhà bị thuyết giáo khả năng liền sinh ra. Ở lại nhị phiên đội cũng không tệ, còn có chính là, Sĩ Hào ỉn dò gì chưa chứng kiến đủ nổ hạ nạ dẹt cũng không có ý rời đi, nàng đương nhiên là không phải muốn rời đi. Tùy ngươi. Sĩ dạ cũng không thể gọi là, nhàn nhã ngồi một bên uống trà. Đội trưởng, có khẩn cấp nhiệm vụ giao cho ngươi. Đang ở sĩ dạ nhàn nhã uống trà thời điểm, nhị phiên đội một gã đội viên gõ cửa một cái đi tới, hướng về sĩ dạ nói rằng. Cái gì nhiệm vụ nghe được nhiệm vụ sau đó, sĩ dạ cầm lấy đối phương đưa tới thư tín, sau đó mở ra xem. Cái này tốt giống như không về nhị phiên đội phụ trách ra sĩ dạ nhìn giao xuống nhiệm vụ. Là điều tra hiện thế trong mẹ nọt qua lại sự tình, lẽ ra phải cùng nhị phiên đội không quan hệ. Cái này, nghe nói hình như là bởi vì 8 phiên đội đội trưởng trọng thương, cho nên mới đem cái này nhiệm vụ giao cho nhị phiên đội. Cái kia tử thần đội viên hướng về Sĩ Giả nói rằng, nhất phiên đội tổng đội trưởng giao phó nhiệm vụ, Sĩ Giả mặc dù cũng không có hứng thú gì, bất quá vẫn là dự định đi một chuyến. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sĩ dạ làm cho đối phương ly khai, sau đó đem nhiệm vụ thả ở trên bàn. Điều tra hiện thế xuất hiện mẹ nọt nhiệm vụ, hẳn là không có nguy hiểm gì. A Sĩ Hào ỉn dò gì chia nhìn một chút sau đó, hướng về Sĩ dạ dò hỏi. Lẽ nào ngươi không phải là ước gì ta gặp phải nguy hiểm sao? Sĩ dạ liếc Sĩ Hào ỉn dò gì chia liếc mắt, sau đó mở miệng nói, không phải hắn mới vừa giáo huấn quá nàng phải không? Lúc này chắc là thật hận hắn sao? Ngươi nghĩ sinh ra. Nói như thế nào ta còn cần ngươi tới giáo dục đâu, như triệu lý quả ngươi thực sự xảy ra chuyện, ai tới giáo dục ta à? Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa trắng Sĩ Dạ liếc mắt sau đó nói. Thì ra là vì vậy a, ta còn tưởng rằng xấu một là quan tâm ta đây. Sĩ Dạ thất vọng thở dài một cái. Nói chung ngươi có thể chớ để xảy ra chuyện, gặp phải nguy hiểm nhanh lên cầu viện. Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa hướng về Sĩ Dạ nói rằng thưởng thức. Bất quá cùng lo lắng Sĩ Hào ỉn dò gì chia bất đồng, Uno Hạ Nạ Dẹt nhưng là hoàn toàn không lo lắng Sĩ Dạ sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vì Uno Hạ Nạ Dẹt biết rõ Sĩ Dạ thực lực. Cho dù toàn bộ Sĩ Dạ, toàn bộ xã ổ sổ Sĩ Hệ Tí đều hủy diệt, sợ rằng Sĩ Dạ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ai nhớ kỹ về sớm một chút. Uno Hạ Nạ Dẹt hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mặc dù không lo lắng Sĩ Dạ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng nói không chừng Sĩ Dạ sẽ ở hiện thế dừng đâu, cái này cũng không phải là không thể. Yên tâm đi, ta giải quyết xong sự tình sẽ trở lại. Sĩ Dạ đối với hôm nay hiện thế không có chút nào cảm thấy hứng thú, bây giờ hiện thế vẫn còn cổ đại, vô cùng buồn chán.